Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, cắn vô nhai tử. Diệp Tam Nương đoán được có người muốn không may, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là chính mình. Ba, ba, ba, trong thiếu lâm tự phía sau núi vườn rau bên trong, Hư Trúc nhào vào trên ghế dài, một tên giới luật tăng vén lên hắn tăng y, lộ ra trên lưng hắn da thịt, sau đó giơ lên thủ giới côn, ngay tại trên lưng ba ba đánh lên đứng lên. Chẳng qua âm thanh mặc dù vang dội, trên thực tế lại là da đau nhức thịt không đau. Kia giới luật tăng có 10 phần có chừng mực, bất quá là chịu người nào đó chi ý, cố ý tìm lý do đến nhỏ trừng phạt một phen mà thôi. Cho nên căn bản không có đánh tới thực chỗ, ngoài mấy chục thước trong một cái rừng trúc. Diệp Tam Nương nhìn xem Hư Trúc lưng eo ở giữa dòng giã 9 giờ hương xèo, trong miệng si ngốc mà nói, quả thật là con ta, quả thật là con ta. Nói lên đến nàng cũng là người đáng thương, con trai mình thuở nhỏ bị người đoạt đi, từ đây cốt nhục tách rời, không được gặp nhau. Nàng cũng bởi vậy tính tình đại biến, ưa thích đem người khác hài tử cướp đi, chơi đến nửa chết nửa sống về sau lại cho những gia đình khác. Để người ta thân sinh phụ mẫu khó mà tìm về, để người khác cũng chịu đựng giống như nàng thống khổ. 9 giờ hương xẹo chính là nàng lưu tại trên người con trai ký hiệu. Hư Trúc trên lưng vết sẹo to như đồng tiền, hiển nhiên là tại hắn khi còn nhỏ chỗ đốt thiêu đốt. Theo thân thể lớn lên, hương sẹo cũng dần dần tăng lớn, lúc này mới hiện ra bộ dáng này. Huống chi, xưa nay hòa thượng đều chỉ trên đầu điểm giới sẹo, nơi nào có điểm ở trên lưng, cho nên chỉ gặp liếc mắt, Diệp Tam Nương liền đã khẳng định Hư Trúc chính là nàng hài tử. Ta, con của ta a. Diệp Tam Nương như si như cuồng, giang hai cánh tay liền muốn chạy tới, bị Tần Trường Phong cau mày một phát bắt được. Ngươi bây giờ gặp hắn là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết hắn có cái việc ác bất tận nương, còn là nghĩ để hắn cha thân bại danh liệt. Diệp Nhị Nương toàn thân run lên, thanh tỉnh hơn phân nửa, nói ra, ngươi ngay cả cha hắn là ai đều biết. Tần Trường Phong mỉm cười nói, thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng, đức cao vọng trọng, còn cần ta tiếp tục sao? Đừng, đừng. Diệp Nhị Nương dọa đến sắc mặt tái đi, cả kinh nói, lão đại, ngươi muốn thế nào? Tần Trường Phong sâu xa nói, ta giúp ngươi tìm được hài nhi, còn có thể giúp ngươi đem thân phận của người kia vẫn giấu kín xuống dưới, thậm chí có thể giúp ngươi tìm tới cừu nhân báo kia cốt nhục tách rời 24 năm thâm cừu. Nhưng phải hoàn thành những thứ này, ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Diệp Tam Nương run giọng nói, nàng nhiều ít cũng biết cái này lão đại tính cách, hắn quấn như vậy một vòng to đến uy bức lợi dù, chắc chắn sẽ không là chuyện dễ dàng gì, thậm chí nàng đã có một loại dự cảm, rất có thể là muốn mạng sự tình. Tần Trường Phong cười hắc hắc, lại cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi về sau sẽ biết, bây giờ còn có một lựa chọn cơ hội cho ngươi. Ngươi là nghĩ để ngươi con trai cứ như vậy bình an sống hết đời, còn là nghĩ để hắn luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Diệp Tam Nương nhìn về hướng cách đó không xa đã chịu xong trượng trách, bộ dáng ngơ ngác đứng dậy mặc quần áo Hư Trúc, cười khổ nói, lấy tuổi của hắn cùng tư chất, còn có cơ hội luyện thành cao thâm võ công sao? Ngươi đây không cần phải để ý đến, tóm lại ta có biện pháp, chỉ hỏi ngươi làm sao tuyển. Diệp Tam Nương nhìn xem Tần Trường Phong cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nghĩ đến hắn trước kia triển lộ qua loại kia làm cho người cảm thấy đáng sợ biết trước tất cả, chủ trừ phiến sau nói ra, nếu như lão đại thực có biện pháp, ta tự nhiên là hy vọng hắn có thể luyện thành cao thâm võ công. Nàng cũng không có giống một ít phụ mẫu đồng dạng nói cái gì chỉ hy vọng hài tử không tranh quyền thế. Bình an sống hết đời liền tốt, làm mấy chục năm ác nhân nàng biết rõ cái này căn bản là câu nói nhảm. Nàng làm hại qua, cái nào không phải ôm lấy dạng này cách nghĩ người bình thường. Không có thực lực, người vận khí tốt cũng có thể bình an qua cả đời. Nhưng càng có khả năng chính là đối mặt tuyệt cảnh thời điểm. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tần Trường Phong cái gọi là biện pháp, dĩ nhiên chính là phá giải chân lung thế cuộc để Vô Nhai Tử truyền công. Lúc đầu một thế này hư trúc căn bản cũng không có cái cơ duyên này. Bởi vì Du Thản Chi còn rất tốt ở tại Tụ Hiền Trang. Huyệt đau nhức không có trúng hàn độc, Huyền Nan cũng sẽ không dẫn hắn đi tìm Tiết Mộ Hoa cầu y. Cứ như vậy hư trúc thậm chí ngay cả đi tham gia chân lung thế cuộc cơ hội đều không có. Nhưng nếu có Tần Trường Phong giúp hắn liền không đồng dạng. Chân lung thế cuộc tại biết mấu chốt phá giải về sau. Lại tìm mấy cái kỳ nghệ cao siêu cờ sư diễn luyện mấy lần. Phá cục phương pháp cơ hồ dễ như trở bàn tay. Ngày thứ hai, Tần Trường Phong liền tùy tiện tìm cái danh nghĩa. Cưỡng ép đem hư trúc mang xuống núi. Một cái tư chất bình thường, tướng mạo xấu xí hư tự bối đệ tử, đừng nói vốn là không có bao nhiêu người chú ý, coi như hư trúc sư phụ nhìn thấy Tần Trường Phong sau cũng không dám ngăn cản. Mặc dù cùng là tuệ chữ lót, nhưng một cái là phía sau núi phụ trách trồng rau tạp dịch tăng, một cái là đem kim cương bất hoại thần công luyện đến đệ cửu trọng, danh khắp thiên hạ cao tăng. Cả hai địa vị căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng ngay cả Phật chính mình cũng có La Hán, Bồ Tát cùng Phật Đà đẳng cấp phân chia, lại có thể nào bình đẳng được chúng sinh? Tại Tần Trường Phong nói rõ ý đồ đến về sau, hư trúc sư phụ chỉ kém không có quỳ cầu do dự hư trúc đi nhanh lên. Cùng lúc đó, khoảng cách Tần Trường Phong ưng thuận tìm ra hung thủ kỳ hạn cũng đã còn thừa không nhiều. Huyền Từ tức thời tới nhắc nhở hắn một lần. Nếu như kết thúc không thành hứa hẹn, hắn liền muốn về Thiếu Lâm tiếp nhận trừng trị. Tiếp tục cấm túc ăn năn. Tần Trường Phong tự nhiên trong lòng nắm chắc. Chờ hắn giải quyết Tiêu Dao phái phá sự về sau. Ván này không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu thu quan. Nói đến Tiêu Dao phái, Tần Trường Phong là thật sọ não đau. Ba cái lão yêu quái một cái so một cái kỳ hoa. Thu đồ đệ cũng không có một cái bình thường. Bao quát chính hắn ở bên trong. Dạng này một bọn người đụng nhau, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối có thể cọ sát ra sáng chói hỏa hoa. Chỉ bất quá lửa này hội hoa xuân muốn mạng chính là... Hắn chỗ buồn lo chính là giúp Lý Thu Thủy tìm Vu Hành Vân báo thù không khó. Vấn đề là báo xong thù sau chính mình có thể được đến nghĩ muốn đồ vật sao? Lý Thu Thủy y nặc đem tiểu vô tướng công còn lại bí tịch cho mình khả năng đều tiếp cận về không? Chớ nói chi là truyền thụ cái khác võ công, đổi lại là chính Tần Trường Phong. Có như vậy cái tâm hắc không biết xấu hổ đồ đệ. Cũng phải hào hào nắm cái mười mấy 20 năm, thậm chí cả một đời không thể. Cho nên Tần Trường Phong chuẩn bị cho mình bên trên hai cái bảo hiểm. Trong đó một cái chính là hư trúc. Tại đi lôi cổ sơn trên đường, hư trúc lặng lẽ liếc mắt nhìn chằm chằm vào hắn cười Diệp Tam Nương về sau. Nhẹ giọng tại Tần Trường Phong bên tai nói ra, sư thúc, vị này nữ... Nữ thí chủ nhìn đệ tử ánh mắt làm sao luôn luôn là lạ. Tần Trường Phong im lặng mắt nhìn cười ngây ngô Diệp Tam Nương liếc mắt. Nói, nàng gần nhất tìm được thất lạc nhiều năm con trai đang cao hứng đâu. Ngươi đừng để ý tới nàng là được rồi. Nha, hư trúc chất phác nhẹ gật đầu. Hơn nửa ngày mới cảm giác không đúng. Nàng tìm được con trai nhìn qua ta cười làm gì? Nhưng gặp Tần Trường Phong sắc mặt không ngờ dáng vẻ, cũng rốt cuộc không dám hỏi nhiều. Lôi cổ sơn Tô Tinh Hà bày xuống chân lung thế cuộc. phụng mời thiên hạ tinh thông kỳ nghệ thanh niên tài tuấn đến đây phá cục, để âm thầm cho Vô Nhai Tử tuyển đồ đệ. Kỳ thật Tần Trường Phong rất không hiểu rõ cái này hai sư đồ tuyển truyền nhân cờ hòa nghệ có nửa xu quan hệ sao? Đây là đối với chúng ta loại này cờ dở cái sọt trần trụi kỳ thị. Cùng nguyên tác so sánh, lần này tới người khẳng định phải ít không ít. Đầu tiên Thiếu Lâm Huyền Nan cùng một đám đệ tử Thiếu Lâm liền không đến. Chỉ hư chúc một cái, thứ yếu Ngộ Dung Phục cùng Đoàn Duyên Khánh không đến. Bọn hắn đều đi Tây Hạ làm chính mình Xuân Thu đại mộng đi. Chẳng qua Đinh Xuân Thu là không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ đến, đến rồi Lôi Cổ Sơn sau đó. Tần Trường Phong liền trực tiếp rời đi, để Diệp Tam Nương một mình mang theo Hư Trúc trải qua đi. Bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên lúc này trong sơn cốc còn không có người nào. Diệp Tam Nương dựa theo Tần Trường Phong phân phó để Hư Trúc trực tiếp tại không nói Tô Tinh Hà đối diện ngồi xuống. Giữa hai người trên bàn đá bày đặt một cái bàn cờ. Tô Tinh Hà nhìn hắn một cái về sau, nói, tiểu sư phụ thế nhưng là Thiếu Lâm môn nhân, quý phái có vị pháp hiệu Tuệ Ngu Cao Tăng, nghe nói phong thái phi phàm, hắn không tới sao? Hư Trúc chần chờ một chút, nghĩ đến Tần Trường Phong phân phó, cuối cùng lắc đầu nói, không có. Tô Tinh Hà rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng, sau đó thở dài, tiểu sư phụ mặc dù tướng mạo không phù hợp bản môn yêu cầu, nhưng tiên sư có di mệnh, này cục bất luận người nào, đồng đều có thể nhập cục, tại hạ liền bồi tiểu sư phụ dưới xong câu này thôi. Mời, Tô Tinh Hà vì tránh né Đinh Xuân Thu, bị ép giả câm vờ điếc, giờ phút này hắn lại mở miệng nói chuyện. Cốt bởi Vô Nhai Tử đã đợi không được nữa, cho nên lần này về sau liền quyết ý cùng Đinh Xuân Thu một liều chết sống. Cũng không có điều kiêng kỵ gì, Hư Trúc tự nhiên không có chút nào nghĩ muốn phá cục ý nguyện. Nhưng xuất phát từ đối với Tần Trường Phong cái này sư thúc kính cùng sợ, lại cũng chỉ đến dựa theo đã sớm lưng tốt lạc tử trình tự rơi xuống đứng lên. Trước đó, Tần Trường Phong liền đã để cho người ta tới thử qua, cũng đem kỳ phổ ghi lại, ở bên ngoài dùng số tiền lớn tìm đến cờ sư, nhắc nhở bước đầu tiên muốn tự sát, để bọn hắn phá giải sau đang ép Hư Trúc dưới lưng. Cho nên hắn mặc dù đối với cờ vây kiến thức nửa vời, không biết chính mình lạc tử hàm nghĩa, nhưng mỗi một bước đều là phá cục tối ưu giải. Một lát sau, Trần Lung thế cuộc vừa vỡ, Tô Tinh Hà liền trực tiếp đem Hư Trúc mời vào trong cốc một hàng trong nhà gỗ. Trong này dĩ nhiên chính là Vô Nhai Tử chỗ ẩn thân. Chỉ bất quá Vô Nhai Tử không có trước tiên truyền công cho Hư Trúc. Hắn còn muốn chờ, các loại, một cái tốt hơn truyền nhân. Nhưng mà mấy giờ đợi, ngoại trừ Hư Trúc bên ngoài đều không ai có thể lại phá Trần Lung thế cuộc. Vô Nhai Tử chỉ có thể tiếp nhận cái này số mệnh bên trong đồ đệ. Chờ hắn truyền công hoàn tất, Hư Trúc đi ra phòng trúc về sau. Nhà gỗ đối sơn cốc cuối trên vách tường đột nhiên xoát xoát mấy đạo kiếm quang vù vù hiện lên. Tấm ván gỗ tựa như không có chèo chống môn đồng dạng ngã xuống. Một nam một nữ hai bóng người tùy theo đi đến. Dĩ nhiên dầu hết đèn tắt. Đang đứng ở thời khắc hấp hối, Vô Nhai Tử nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh tình huống, con mắt đột nhiên sáng lên, hồi quang phản chiếu khôi phục một tia khí lực, nói ra, hai vị là ai? Lúc này, nam tử mặc áo trắng kia trực tiếp hướng Vô Nhai Tử bái nói, đệ tử Tần Trường Phong bái kiến Vô Nhai Tử sư bá. Vô Nhai Tử toàn thân run lên, thanh âm khàn khàn cả kinh nói, ngươi là ai đệ tử? Tần Trường Phong nói, ân sư họ Lý tên Húy Thu Thủy, là nàng. Vô Nhai Tử trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nói một mình thở dài, ngươi có được như thế phong lưu bộ dáng, ta sớm nên nghĩ đến sẽ là đệ tử của nàng.